đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136, có cái tài giỏi đồ đệ thật tốt. Lý Hư không quan tâm Đát Kỳ Tiểu Di phải chăng lại gặm vỏ cây. Từ sau núi chậm ung dung đi về tới, suy nghĩ lời nàng nói. Tự nhủ, Thanh Khâu Quốc, Thiên Hỏa Hàng, liền đốt nữ đế tẩm cung 3 ngày. Đát Kỳ từ trong lửa đản sinh, nói rõ nàng không phải Đát Kỳ mẫu thân Thanh Khâu Vương con ruột nữ nhi. Thế nhưng là lại có cửu vĩ hồ huyết thống. Cửu vĩ hồ huyết thống chỉ có thể là Thanh Khâu Vương một mạch khả năng có được. Hai chuyện này có chút tự mâu thuẫn. Lý Hư một thời gian nghĩ rất ngon nhiều, nghĩ đến rất nhiều âm mưu luận. Có lẽ Đát Kỷ vốn chính là Thanh Khâu Vương con ruột nữ nhi, chỉ bất quá bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, chỉ có thể mượn dùng Thiên Hỏa Hàng thế cái này xáo lộ nhường hắn giáng lâm. Hắn não đại động mở, thậm chí liên tưởng đến cái gì cửu vĩ hồ nội loạn, đoạt quyền, đấu tranh. Thanh Khâu Vương là Thanh Khâu Quốc người khai sáng, thế nhưng là đem Thanh Khâu Quốc triệt để vững chắc chính là Thanh Khâu nữ đế. Có lẽ Thanh Khâu Vương không nguyện ý nhường đại quyền rơi xuống nữ nhi trên tay, bày ra các loại âm mưu, muốn hại chết Thanh Khâu nữ đế. Cái này cũng có thể vừa lúc có thể giải thích đến thông thiên hỏa hạ xuống nữ đế tẩm cung nguyên. Nhân, khác tẩm cung không hạ xuống. Hết lần này tới lần khác đập trúng Thanh Khâu nữ đế tẩm cung. Đương nhiên, những này tình tiết máu chó đơn thuần Lý Hư nói bừa. Suy nghĩ lung tung, hắn đây là xem nhiều bồn cầu đài tình tiết máu chó di chứng. Chân thực tình huống khẳng định không phải như vậy. Bởi vì đây không phải phim truyền hình. Đây là một cái sống sờ sờ thế giới. Bất quá có thể biết được trong này ẩn tình tuyệt đối không đơn giản. Hắn đột nhiên quan sát bên trong thân thể não hải tinh mỹ đổ sách. Nhìn xem Đát Kỷ đặc thu tin tức cột. Trên đó viết có thể vận dụng 10 vạn trăm chỉ điểm xem xét. Hiện tại có 113 vạn trăm chỉ điểm. Vận dụng 10 vạn so uống nước còn muốn đơn giản. Vận dụng 10 vạn có lẽ liền có thể cởi ra tiểu Đát Kỷ lai lịch cùng bí mật. Hắn cân nhắc liên tục, vẫn là đè nén không được nội tâm hiếu kỳ, quyết định tìm kiếm bí mật này. Ngài sắp tiêu hao 10 vạn trăm chỉ điểm xem xét Đát Kỷ một thân phận khác. Phải chăng tiêu hao? Lý Hư suy nghĩ một chút nói. Vâng, sắp tiêu hao 10 vạn trăm chỉ điểm, còn thừa 104 vạn trăm chỉ điểm. Xác nhận phải chăng tiêu hao? Vâng, Lý Hư không chút do dự, mới 10 vạn trăm chỉ điểm. Nhiều nước nha, không có bất luận cái gì áp lực. Hắn quan sát bên trong thân thể não hải, lặng lặng chờ đợi kết quả. Che giấu tung tích, cửu vĩ thiên hồ, Thanh Khâu chi sơn, có thú chỗ này. Hắn dáng như hồ mà chín đuôi, hắn âm như hải nhi. Tin tức bỗng xuất hiện, Lý Hư đột nhiên không muốn nói chuyện. Sau một lúc lâu chửi ầm lên, lãng phí ta 10 vạn trăm chỉ điểm. Điều tra ra tư liệu cứ như vậy, những này ta cũng biết rõ, có thể hay không cho một chút ta không biết đến tin tức. Ra sức điểm A, vừa mới thu Đát Kỷ làm đồ đệ thời điểm, Lý Hư liền biết rõ nàng là một cái hồ ly, đặc điểm quá rõ ràng. Trên đầu mọc ra tai cáo, dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng biết rõ đây là hồ yêu. Lý Hư cùng với nàng không nói mấy câu. Tâm tư nàng đơn thuần liền đem nhà mình nội tình cũng bàn giao đến rõ ràng. Nàng là cửu vĩ hồ thần thú huyết thống, là Thanh Khâu Quốc tiểu công chúa, vẫn là cái phú khả địch quốc tiểu la lị. Những này hắn cũng biết rõ. Lý Hư nghĩ biết đến là càng thêm cấp độ sâu bí mật. Tỉ như nàng là thế nào theo hỏa diễm bên trong đản sinh. Liên quan tới nàng lai lịch cùng nàng thân thế các loại mà không phải loại người này tất cả đều biết bí mật. Lý Hư một mặt chờ mong nhìn qua trong đầu tinh mỹ đổ sách, nhưng mà nó không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như tĩnh mịch. Còn có khác ẩn tàng tin tức sao? Lý Hư ôn tồn hỏi, giọng nói tận lực ôn nhu nhiều. Hắn không muốn tự mình 10 vạn trăm chỉ điểm đổ xuống sông xuống biển, thế nhưng là hệ thống cũng không nói lời nào, hiển nhiên là xấu hổ, không cách nào trả lời Lý Hư vấn đề. Lý Hư tâm không chết, tiếp tục hướng dẫn từng bước. Không có việc gì, ăn ngay nói thật, không muốn thẹn thùng. Nếu là ngươi cảm thấy thiên cơ bất khả lộ, ta hỏi, ngươi cho điểm phản ứng là được. Nàng có phải hay không thiên đạo chiếu cố nữ nhi? Có phải hay không tạo hóa tiên linh? Vẫn là hỗn độn chi chủ? Thế giới mở người, vũ trụ diễn hóa người, hồng mông đại đạo trưởng khống giả, chủ đề kẻ hủy diệt, lại hoặc là sáng thế nữ thần, vạn vật tổ sư, thần linh chuyển thế, đại đế luân hồi, chấm ngoặc kép. Lý Hư một hơi nói ra rất nhiều, bất quá nói, trong đầu tinh mỹ đổ sách run rẩy kịch liệt, cảm giác sắp vỡ ra, nó vẫn là gánh không được Lý Hư bức lải nhải. Gần như sụp đổ, cầu ngài đừng nói nữa, thật là một giọt cũng không có liên quan tới nàng tin tức cứ. Như vậy nhiều, cái biết rõ nàng là cửu vĩ thiên hồ. Về phần cái khác, ngươi chỉ có thể tự mình tìm kiếm đáp án. Nặc, Lý Hư vốn còn muốn cùng nó nhiều lời nói chuyện, nhiều hơn giao lưu, rút ngắn cùng trong đầu tinh mỹ đổ sách quan hệ. Thế nhưng là nó vẫn như cũ cùng tự mình có chút không quen tay. Thậm chí có chút sợ chết. Thật không biết rõ nó đang sợ cái gì. Lý Hư kìm lòng không được thở dài một hơi. Đem ánh mắt một lần nữa ngưng tụ trước mắt. Một bước đi trở về thư viện. Vốn là muốn đi tìm Đát Kỷ. Lý Hư cảm thấy mình đã thật lâu chưa thấy qua nàng. Rất là nhớ nàng. Mấu chốt nhất là muốn ôm lấy nàng hôn nàng. Kết quả nàng không tại gian phòng. Nàng hẳn là tỉnh ngủ. Chính là sau khi tỉnh lại chạy đi đâu? Lý Hư lắc đầu. Cái này thời điểm, não hải đột nhiên có tin tức bay ra. Thanh trừ trong hoa viên cỏ dại. Ban thưởng 500 chỉ điểm mở rộng vườn hoa chỉnh thể diện tích. Ban thưởng 1.000 chỉ điểm phân chia vườn hoa khu vực. Ban thưởng. Trong đầu bay ra từng đầu nhắc nhở. Trăm chỉ điểm liên tục không ngừng chồng lên. Lý Hư cái này thời điểm nhớ tới. Tiểu Đát Kỷ nói qua muốn tạo một cái 5 dặm biển hoa. Nàng không làm gì nhàn liền sẽ qua bên kia làm đồ vật. Bởi vậy mới có 100 chỉ điểm xuất hiện. Thật sự là một khắc cũng nhàn không xuống được. 100 chỉ, tài giỏi. Đây là Lý Hư đối nàng đánh giá. Thân thể nho nhỏ có đặc biệt lớn năng lượng. Làm lâu như vậy, chính là không biết rõ thành quả như thế nào. Hắn đột nhiên rất muốn đi nhìn xem. Liền hướng vườn hoa vị trí đi đến. Đi không đến 200 bước. Nhìn thấy ngoài hành lang mặt trống trải bên trên. Tầm mắt chỗ xa nhất. Có một cái ông lão tóc bạc bàn mặt đất. Con mắt gắt gao nhìn chăm chú mặt trời. Giống như tại tu luyện cái gì giống như. Ánh mắt tới gần. Một cái thiếu niên ngay tại khắc khổ luyện kiếm. Lý Hư đối thiếu niên hứng thú không lớn. Chủ yếu là gặp Thanh Liên viện trưởng nhìn chăm chú mặt trời. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này xác định sẽ không đem con mắt luyện mò mẫm. Hắn không có đi đến Thanh Liên viện trưởng trước mặt. Sợ quấy rầy hắn. Mà là đi đến Đường Sinh trước mặt. Hỏi. Sư phụ ngươi làm một chút cái gì? Nhìn chằm chằm mặt trời. Cái này mặt trời chọc tới hắn sao? Không biết rõ. Lúc đầu nói xong để cho ta luyện một lát. Liền bồi ta luận bàn một chút kiếm pháp. Ai biết rõ hắn ngồi liền bắt đầu nhìn chăm chú mặt trời. Đường Sinh có chút bất đắc dĩ. Có chút gánh thầm nghĩ. Sư phụ ta sẽ không phải mù mất a? Không về phần. Đường tứ phẩm không có dễ dàng như vậy. Nhiều nhất là đầu óc hư mất. Lý Hư nói. Đường Sinh sững sờ. A, Lý Hư điểm đầu của mình. Ra hiệu Thanh Liên viện trưởng đầu óc khả năng có chút vấn đề. Đường Sinh xem hiểu, khóe miệng cười, đang muốn ly khai. Đường Sinh nhìn qua hắn, ngươi có rảnh hay không? Bồi ta luận bàn một chút, ta xem một chút kiếm pháp của ta nơi nào có vấn đề. Có thể a, Lý Hư nói, ngươi ra tay đi, xem chừng. Đường Sinh nói, yên tâm đi, đem ngươi tuyệt học cũng dũng mãnh tiến ra. Ta nhìn ngươi kiếm đạo tu luyện đến loại nào tình trạng. Lý Hư theo tự mình trong túi chữ vật lấy ra một thanh kiếm. Đây là một thanh trường kiếm. Kiếm phía trên lóe ra hàn mang. Theo linh lực hội tụ, từng đạo tái nhợt sắc kiếm khí tại lưỡi kiếm phía trên cắt chém. Hiu hiu hiu. Lý Hư tay phải cầm kiếm, áo quần không gió mà lay. Cái này thời điểm Đường Sinh công kích cũng đến đây. kiếm của hắn đánh tới trước người. Từng đạo linh lực bắt đầu cắt chém. Gió xoáy tại trên lưỡi kiếm lưu chuyển. Khí thế kinh người. Một kiếm đâm ra. Hàn mang 10 trượng. Đường Sinh đánh ra tự mình tự nhận là tương đối lợi hại kiếm pháp. Nhưng là, không nghĩ tới tại Lý Hư trước mặt đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bất kỳ lòe lòe tại Lý Hư trước mặt cái biến thành đơn giản vung tay lên. Tự mình đánh ra tới hàn mang triệt để tiêu tán. Bất quá đây cũng là hắn dự liệu bên trong sự tình. Hắn tiếp tục công kích. Thân ảnh biến hóa. Tốc độ cũng theo tăng tốc. Kiếm khí tung hoành. Kiếm minh không ngừng. Lưỡi kiếm phía trên xuất hiện vô số gió xoáy. Mặt đất rải rác vài miếng lá rụng bay lên. Không ngừng liền bị kiếm khí cắt chém ra mảnh vỡ. Linh lực không ngừng tuôn ra. Tại chu vi tứ ngược. Kiếm khí không ngừng mà oanh minh. Tại không gian vang lên. Chói lọi chiêu thức không ngừng mà trình diễn. Đường Sinh khởi xướng mãnh liệt tiến công. Nhưng mà Lý Hư đứng tại chỗ. Gánh vác lấy một cái tay. Một hơi một tí. Tay phải cầm kiếm nhẹ nhàng ngăn cản. Từng kiếm một hóa giải chiêu thức của hắn. Lý Hư tốc độ thật nhanh. Đây là Đường Sinh không nghĩ tới. Căn cứ hắn hiểu. Lý Hư bình thường không am hiểu dùng kiếm. Đối với kiếm loại vũ khí này. Chỉ là sẽ dùng. Đối với kiếm cách dùng càng là nhất khiếu bất thông. Không nghĩ tới hôm nay một kiếm. Kiếm pháp của hắn vậy mà như thế tinh xảo. Đối kiếm kỹ nắm chắc vậy mà đến trình độ như vậy. Đường Sinh chiến ý càng đậm. Linh lực mãnh liệt mà ra. Lực lượng không ngừng hội tụ trên thân kiếm. Thân ảnh không ngừng lướt đi. Bắt đầu công kích Lý Hư. Hơn 10 chiêu cuồng bạo công kích. Vẫn không có nhường Lý Hư di động nửa bước. Sắc mặt như thường. Giống như là phi thường nhẹ nhõm bộ dáng. Đường Sinh toàn diện thôi động linh lực của mình. Linh lực đang sôi trào. Tiếng kiếm reo âm đại trấn. Kiếm phụ cận không trung bộc phát ra trận trận gợn sóng ba động. Như là khe hở tê cắt hư không. Thời gian dần trôi qua. Lưỡi kiếm bắt đầu uốn lượn. Tựa như là hóa thành một cái mãng xà đồng dạng. Ngay tại nhìn chăm chú mặt trời Thanh Liên viện trưởng cái này thời điểm hoàn hồn. Nhìn về phía kiếm minh phương hướng. Phát hiện Lý Hư đứng tại chỗ lù lù bất động. Đường Sinh khởi xướng công kích mãnh liệt. Như là cuồng phong mưa rào. Mãnh liệt dị thường. Đường Sinh kiếm trong tay lưỡi đạo uốn lượn. Giống như là một cái mãng xà đang du động. Thanh Liên viện trưởng biết rõ đây là Đường Sinh đắc ý nhất đạo pháp. Quái mãng xoay người. Kiếm trong tay lưỡi đao giống như là một cái cự mãng. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy người đầu lưỡi. Tê tê tê thanh âm tại tê minh. Ở trong mắt Thanh Liên viện trưởng. Đường Sinh kiếm chiêu đã luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Nhưng là hắn đối mặt thế nhưng là quái cả Lý Hư. Liền hắn lòe loẹt kiếm pháp không có bất luận cái gì chứng dùng. Phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Chói lọi hoa lửa từ hai người trong kiếm truyền ra. Giống như là rèn sắt thanh âm. Trong trẻo vang dội. Uống. Đường Sinh không ngừng xuất thủ. Cái trán hiển hiện trận trận mồ hôi. Bởi vì Lý Hư vẫn đứng tại chỗ gánh vác lấy tay một hơi một tí. Nhàn nhã ngăn cản chiêu kiếm của mình. Hắn lần nữa triển khai công kích. Linh lực hội tụ. Kiếm trong tay lại lần nữa biến hóa. Bộ pháp tại Lý Hư chung quanh di động. Mũi kiếm tuôn ra. Một vòng đi qua. Đường Sinh đứng ở bên trong trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, thanh thúy kiếm minh bạo động, đánh vào Lý Hư chu vi kiếm khí lập tức hóa thành từng vòng trăng khuyết. Trăng khuyết thỏa mãn có mấy trăm vòng, theo tứ phía bốn phương tám hướng hội tụ, bắt đầu không ngừng người công kích Lý Hư. Hắn khóe miệng hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhưng là sau một khắc, nụ cười ngưng kết, cái gặp Lý Hư một kiếm đánh ra. Kiếm khí vờn quanh tự mình chung quanh. Thế là đánh ra một vòng hình khuyên kiếm mang. Trực tiếp quay chung quanh tại chu vi trăng khuyết hết thảy vỡ nát. Đường Sinh ngẩn ngơ. Ta không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi vậy mà lợi hại như vậy. Ta cho là ngươi không am hiểu kiếm pháp. Lý Hư lắc lắc đầu nói. Không có. Ta căn bản liền sẽ không kiếm pháp. Ta chỉ là ỷ vào linh lực của mình mạnh. Kiếm pháp ta chỉ là lướt hiểu ra lông. Hiểu sơ ra lông. Đường Sinh trong lòng im lặng. Hiện tại người đều khiêm nhường như vậy sao? Cũng lợi hại đến loại trình độ này. chỉ là hiểu sơ ra lông. Vậy hắn đến cùng còn có thể bao nhiêu đồ vật? Am hiểu nào? Đường Sinh trong lòng cực độ rung động. Hắn thế nhưng là chuyên tu kiếm đạo. Vẫn như cũ so không lên hiểu sơ ra lông Lý Hư. Người so với người thật là tức chết người. Gặp Đường Sinh mặt mũi tràn đầy đờ đẫn biểu lộ. Lý Hư nói, ta thật chỉ là hiểu sơ ra lông. Nếu là luận kiếm pháp thuần thục trình độ, ta thật không sánh bằng ngươi. Nếu như ta không phải có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có linh lực khổng lồ, ta khẳng định sẽ thua ở ngươi trong tay. Không tin ngươi hỏi sư phụ ngươi. Đừng hỏi ta, Thanh Liên viện trưởng thốt ra. Ngươi Lý Hư thật là quá mức khiêm tốn a. Nhìn thấy Đường Sinh cũng nhìn sang. Thanh Liên viện trưởng giải thích một câu. Đừng nghe hắn nói bậy. Ngươi còn phải chênh lệch xa đây. Bất quá, ngươi không cần thiết cùng hắn so. Không thể so sánh. Ngươi nếu so với là tu luyện kiếm đạo cho nên người. Ngươi muốn đánh bại tất cả tu luyện kiếm đạo người. Mới có thể kiếm đạo độc tôn. Đường Sinh như có điều suy nghĩ. Lý Hư vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sư phụ ngươi nói đúng. Hảo hảo tu luyện đi. Hắn dự định đi tìm Đát Kỷ. Gặp Lý Hư muốn đi. Đường Sinh tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Nắm chặt cơ hội. Nói. Vừa rồi ta đánh với ngươi một lát. Có phát hiện hay không khác. Thuận tiện có thể hay không chỉ điểm 1-2. Lý Hư suy nghĩ một chút nói. Sư phụ ngươi không có nói cho ngươi sao? Đường Sinh vò đầu nhìn về phía Thanh Liên viện trưởng. Thanh Liên viện trưởng sững sờ. Nhìn qua Lý Hư. Trong lòng có chút nghi ngờ nói. Ta cảm thấy không có vấn đề. Kiếm đạo của hắn có vấn đề sao? Đường Sinh là hắn thấy qua rất khắc phục người. Không có cái thứ hai. Kiếm đạo của hắn rất ổn. Mà lại cùng hắn luận bàn lâu như vậy. Cũng không có phát hiện vấn đề. Lý Hư cái này hỏi một chút. Hắn trực tiếp mộng. Hắn thật không có phát hiện vấn đề. Đứng lên. Đi đến Lý Hư trước mặt khiêm tốn thỉnh giáo. Hắn đến cùng có vấn đề gì? Đường Sinh cũng nghiêm túc nhìn qua Lý Hư. Lý Hư nghĩ nghĩ. Nói. Hắn hiện tại là nhị phẩm cảnh giới. Linh lực phương diện rất vững chắc. Đạo pháp không tệ. Cơ sở rất vững chắc. Tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là. Có một chút, ta không biết rõ có nên hay không nói. ... Đường Sinh ngơ ngác nhìn qua hắn. Mau nói, không muốn kiêng kỵ, nên nói. Thanh Liên viện trưởng nhìn về phía Lý Hư. Con mắt tỏa sáng, không nghĩ tới Đường Sinh tùy tiện cùng Lý Hư luận bàn 1-2. Lại còn có ngoài ý muốn niềm vui. Hắn vẫn luôn cảm thấy Đường Sinh không có vấn đề. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút. Không có phát hiện, mới là vấn đề lớn nhất. Hiện tại Lý Hư phát hiện vấn đề. Nói rõ Đường Sinh phải vào bước. Thân là sư phụ tự nhiên muốn mừng thay cho hắn. Hắn xoa xoa tay rất vui vẻ. Chờ mong Lý Hư đáp án. Gặp hai người khẩn thiết ánh mắt. Lý Hư sờ đầu một cái. Vậy ta thật muốn nói a. Nếu là nói đến không đúng. Không muốn để vào trong lòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.